Anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định khi bắt được sẽ đánh cậu ta cho hả giận. Nhưng lại thôi. Không phải Gia Mi thương xót gì cả mà là vì bỗng dưng lời nói ban nãy của chị Kiều Trang lại văng vẳng trong đầu cô. Lúc ẩn lúc hiện, con người ai cũng có sai lầm. Con người ai cũng có hoàn cảnh riêng. Đúng là một người như Torren rất cần sự giúp đỡ. Còn đang ngẩn ngơ, lơ mơ ngắm người đẹp thì người đẹp đã nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn ý cười đùa từ khi nào. Mà anh cũng có nhận ra đâu. Torren, Gia Mi trầm giọng, anh vẫn đơ đơ không nhúc nhích. Mọi người đang chìm trong im lặng bỗng bị lời nói Gia Mi phá nát làm cho giật mình nhìn vào tâm điểm được chú ý. Torren, Gia Mi nhấn mạnh thêm một chút. Tim mọi người đập mạnh thêm một chút. Ai chẳng biết Gia Mi sinh ra chẳng có tính kiên nhẫn mà có người còn làm lơ lời cô nói. Nỗi lo sợ chưa dâng tới nửa thì lại một lần nữa giật mình, ai ai cũng hoảng sợ mà tí hụt. Anh có nghe tôi gọi không? Torren, Gia Mi quát to. Dạ dạ, Torren tỉnh mộng đáp. Vào công ty bố tôi làm. Gia Mi, cái gì cơ ạ? Torren ngạc nhiên nhìn CCO. Tôi không muốn nhắc đến lần nữa đâu. Gia Mi, cô cho tôi vào làm ở cô, ân, ti, bố cô. Torren mắt căng tròn vui sướng chỉ tay vào mặt mình hỏi lại. Sao, không muốn à, Gia Mi? Không, muốn chứ, rất muốn, chỉ là, bố cô có đồng ý không? Torren cúi mặt xuống ra vẻ xấu hổ. Rút một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Torren. Đây, hãy liên lạc cho tôi sau. Giờ tôi phải đi rồi. Còn về phần bố tôi, anh hãy làm việc sao cho ông ấy tin tưởng. Dứt lời cô ngoắc tay gọi Kim đến ra lệnh. Đi thôi, muộn rồi. Không thấy Kim nhúc nhích cô gắt. Này, sao thế? Đi thôi, để Torren vào làm trong ba đi chị. Kim e dè hỏi. Torren nhìn chân chân vào Kim, còn Gia Mi nhướn mày hơi nhếch môi. Sao, thích anh ta à? Yên tâm, chị không nuốt của mày đâu. Không phải. Kim ngượng ngùng xua tay chối bù lu bù loa. Để anh ta làm trong ba không phải quá lãng phí sao? Cái đầu óc được thừa hưởng chất xám của chủ tịch tập đoàn KS mà lại đầu tư vào ba có phải hơi thừa không em gái? Gia Mi nói. Vừa dứt lời cô quay mặt đi về phía xe luôn. Mấy thằng đàn em thấy thế nhanh nhẹn đến bên Gia Mi mở cửa xe cho cô vào. Vừa mới cúi người định an tọa trong xe thì một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. Chị Gia Mi, chị có thể cho em biết chị học trường nào được không? Ngoái đầu lại, cô bé Nike đứng giữa khoảng trời ửng đỏ của hoàng hôn nở nụ cười đẹp tựa thiên thần. Dáng người nhỏ bé cô đơn lặng lẽ nhìn về phía cô. Tà váy theo gió mà rung chuyển phất phới. Gió thổi bung tóc tung bay hỗn loạn. Thật giống một bông hoa nhỏ xinh đẹp lung lay trước gió. Đẹp hết thảy, nhưng trong đôi mắt trong veo kia, vẫn còn một cái gì đó u ám. Nỗi cô đơn chôn vùi qua bao năm tháng. Nỗi căm hận ẩn hiện nơi khóe mắt. Nụ cười vẫn có phần gượng gạo. Rốt cuộc, cô bé này là người như thế nào? Đôi khi, ở người cô bé này còn tạo cho Gia Mi một sự hoang mang không hề nhỏ. Suýt sun. Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng cô vẫn trả lời thành thật. Đơn giản vì biết mỗi tên và tên trường cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô. Sau khi Gia Mi an tọa trên xe, Kim cũng lon ton chạy theo sau. Khi xe đã chuyển bánh, vẫn vang vọng giọng nói trong trẻo đó. Em cảm ơn, lái nhanh hơn đi. Gia Mi, vâng, Nai Trần đáp rồi nhấn ga. Vèo, cô bé vừa nãy. Kim ngập ngừng rồi quay qua phía Gia Mi, vẫn khuôn mặt lạnh tanh như mọi khi. Em thấy có gì đó bất an. Nghe đến đây, cô cũng quay qua nhìn Kim hơn nhướn mày. Hóa ra, ngoài chị còn có mày nhận ra điều đó. Vậy sao, chị vẫn nói tên trường cho cô bé đó vậy? Kim nghi hoặc hỏi, biết tên với tên trường không chỉ có một người hai người biết. Cô trả lời như khẳng định điều đó, dù không nói sớm muộn cha trên mạng chẳng lẽ không có. Mấy trăm cái mồm trong trường chẳng lẽ câm như hến. Kim gật gù ra vẻ đã hiểu. Định nói gì đó thì xe đã phanh lại một tiếng. Kít, một giọng nói kính cẩn vang lên trầm trầm. Đến nơi rồi thưa hai chị. Rồi chàng tài xế Nai Trần cùng thằng đàn em nữa tiến lại mở cửa cho hai cô gái. Jami bước ra, ánh mắt sắc lạnh quét vòng quanh, vẫn đông như chảy hội. Ánh mắt lại càng sắc bén hơn khi dừng lại tại một nhóm người kênh kiệu đang đi ra khỏi cổng trường. Môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, cô quay lại nhìn Kim cùng bọn đàn em chỉ tay về phía nhóm người kia. Biết phải làm gì rồi chứ? Dạ, rõ. Đáp lại với giọng điệu chắc nịch, các chàng trai lôi trong cốp xe ra mấy thùng sơn đã được chuẩn bị sẵn theo sau Jami và Kim tiến lại phía đám người đó. Như nhận được vật cản, đang vui vẻ nói chuyện bỗng ngước mặt lên khi đã biết vật cản là ai thì con bé cười khinh bỉ nhìn Jami rồi quay qua đám bạn. Không biết tiểu thư Jami con được chủ tịch tập đoàn dây cây nhạt về cản đường chúng ta không biết có chuyện gì. Chúng mày nhỉ? Cả bọn cười lớn chế giễu. Kim đứng sau nghe đến đây đã muốn cho bọn này ăn vài đao vào mặt rồi. Ai mà chẳng biết từ trước đến giờ những người nào dám cả gan cố tình đụng vào nỗi đau không bố không mẹ của cô thì xác định ốm đau dài dài. Định vung tay lên và cho chúng nó một phát bỗng bị Jami chặn lại. Cô tức giận. Jami à, chị, đừng động vào. Bẩn tay. Jami, bọn kia nghe thế thì... Mặt mày xa sầm, con bé đó tức giận bước lên hất hàm. Mày động vào ai là bẩn tay? Mọi người xung quanh bị ảnh hưởng bởi giọng nói gay gắt đã xúm lại không ít. Chỉ dám đứng nhìn không dám ngo ngoe một lời. Cười chế nhạo, cô phẩy tay một phát. Thằng đàn em mang thùng sơn được trộn đầy đủ hương vị lại từ trước. Một mùi thơm thum thủm xộc thẳng vào mũi con bé đó với nhóm người. Mồm lắp bắp liên hồi. Mày, mà, y, định, là, em, gì? Không trả lời câu hỏi của con bé. Bọn đàn em xung quanh bịt mũi cười khúc khích, còn Jami sau khi nhận thùng sơn không nói năng nửa lời đổ ụp vào mặt con bé. Mọi người ai ai cũng bịt mũi lại tránh xa khỏi tầm người cười lớn. Chỉ riêng nhóm bạn sau khi thấy bạn mình người nhem nhuốc bốc ra mùi thơm thum thủm thì vội vàng né tránh. Con nhỏ kia như không thể tin nổi mà hét lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Mày, mày, dám, sao thế? Chẳng phải hôm qua còn mạnh miệng chửi tao. Đánh lén tao ngất rồi xử bầm dập còn gì? Sao giờ lại học đâu ra cái kiểu nổi lắp thế? Jami cười khinh bỉ. Mọi người nghe đến đây thì bàn tán xôn xao. Bề ngoài mang danh hot girl. Hóa ra Manny còn hèn hạ đánh lén. Sau lần này Manny chắc chắn sẽ tụt hạng FC à xem. SS1, tao thích cánh Jami trả thù. Đường hoàng như thế này có phải là rất chí khí không? SS2, tao có khi sẽ đổi thần tượng. Chỉ có Jami trong lòng thôi. SS3, Manny nghe mọi người bàn tán thì hoảng loạn mà hét lớn. Mọi người quên rằng sáng nay nó còn trơ trẽn ngồi trên xe anh Ken Boon sao? Có khi còn tình một đêm không chừng. Sao có thể kiếm phêm bằng cách này được chứ? Vớ vẩn, mọi người lại bàn tán còn xôn xao hơn. Mà cũng đúng, Jami hôm nay có đi cùng xe với Ken Boon đến trường. SS4, nếu Manny nói đúng thì Jami thật trơ trẽn không biết xấu hổ mà. SS5, Ken Boon không thể để Jami quyến rũ được. Anh ý đã có vợ rồi mà. SS6. Đúng, đúng. Ken Boon phải là của Sumiti. SS7. Như đã nhận được những phản hồi khiến mình hài lòng. Manny quên luôn cả việc mình đang tắm bằng trong một hương thơm thum thủm mà diễu cợt nói với Jami. Mày nghe rõ chưa con? Ken Boon đã có vợ rồi. Đừng mơ tưởng có cơ hội chiếm dù chỉ một chút trong lòng anh ấy. Kim cùng bọn đàn em nghe thế thì giật mình nhìn Jami. Jami không giận mà còn cười, bọn đàn em đứng còn giật mình hơn nhìn bà chị không dám chớm mắt. Phải, tôi thừa nhận đêm qua đã ở lại nhà Ken Boon. Jami dõng dạc tuyên bố. Học sinh xung quanh vừa khen cô ai cũng hoảng hốt như không tin vào tai mình. Đấy, mọi người thấy chưa? Cáo già hiện nguyên hình rồi. Thế nào chứ? Lúc nãy còn khen đáo để cơ mà. Manny được thế là giờ thói làm loạn. Ai đứng cũng im bặt không nhúc nhích. Kim nghe thế kéo kéo giật giật tay áo Jami liên hồi. Chị, nói gì thế? Điên à, sao? Lại, nhìn Kim với ánh mắt trìu mến. nở nụ cười nguy hiểm chết người, nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi áo mình rồi quay qua nhìn mọi người. Tôi chưa nói xong mà. Mày còn gì để nói chứ? Rõ ràng rành mạch thú tội vậy là tốt rồi. Không cần giải thích thêm làm gì ệt đâu. Manny phẩy phẩy tay giọng giảng dạy. Để Jamie nói. Đừng có mà nói láo. SS1. Jamie chắc chắn không phải loại người biết quyến rũ đàn ông đâu mà. Tôi thấy bạn ấy rất ít nói. Một học sinh e dè dặn mãi mới ra được chữ thì liền bị một thằng khác cho ăn. Bốp, vào đầu. Kẻ ngốc như mày thì biết gì chứ. Nói nhiều. Mọi người trật tự nghe Jamie nói đi. SS2. Chúng mày. Manny trợn mắt chỉ tay về phía đám học sinh rồi bực mình đập tay vào không trung. Chân rậm, bình bịch, quát Jamie, thôi được, mày nói đi, khẽ nhếch mép cười mỉa cô từ tốn kể nể. Tôi có nói đêm qua tôi ở nhà anh Ken Boon nhưng tôi đã nói là tôi làm gì chưa? Cô tiếp tục, hôm qua tôi có xích mích với Manny và đám bạn của cô ấy. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng mình sẽ bị đánh lén từ đằng sau mà hôn mê bất tỉnh. Manny, cô giải thích đi. Không đánh nhau thẳng mặt được hay sao mà làm cái trò hèn hạ ấy? Phải đấy. Giải thích cho chúng tôi biết đi. Sao lại đánh lén cho người ta bất tỉnh rồi mới tra tấn hả? Đám học sinh nhao nhao chỉ trích về phía Manny. Thực sự cô nàng này yếu thế quá rồi, người đã sớn run bần bật. Miệng chẳng thốt được ra một từ hoàn chỉnh. T, ôi, tô, y, mọi người dừng hình. Tôi còn chưa nói hết mà. Jamie đắc ý nhìn Manny, mồ hôi đã đầm đìa mà còn trộn lẫn với hương vị tuyệt hảo vừa nãy được Jamie ban tặng thì mùi vị khỏi chê luôn. Sau giọng nói lạnh khốc đầy uy quyền đó, ai cũng lặng thinh nghe tiếp. May thay có thấy đánh nhau, mà ai cũng đều biết anh Ken Boon có trách nhiệm giữ gìn kỷ luật trường. Lớp phải không? Chỉ là làm tròn nhiệm vụ được hiệu trưởng giao phó thì có gì không thỏa đáng chứ? Khi nhận được những cái gật đầu ra đều đã hiểu ý thì nụ cười trên khóe môi cô càng niềm nở hơn. Hôm qua tôi bị thương khá nặng. Tôi không lái xe được về mà có lái về chưa chắc đã đứng nổi nên anh ý có lòng tốt giúp tôi ở nhà một đêm. Nhưng, tôi ở phòng khách, không có xâm phạm quyền riêng tư gì cả. Nghe đến đây, mọi người chắc hẳn cũng biết tôi trong sạch đúng không? Thế là rõ ràng rồi. Ken Boon là người tốt. Sẽ không để cô ý nằm dưới chân đám người mà kêu đau đâu. SS1, ban đầu tôi đã nói là cô ý rất ít nói mà. Sẽ chẳng đi gây sự vô cớ đâu. Cậu học sinh được gọi là ngốc lại dặn từng chữ một mà nói. Kẻ ngốc như cậu, mà cũng có lúc nói đúng nhỉ. Cậu con trai vừa cho chàng ngốc ăn. Bốp, giờ lại thành xoa đầu. Bù trừ cả thôi. Cách chương.